Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 329, kế hoạch của hoàng tử thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi chiến đấu trong lễ hội của trường trung học thiếu nữ là một chủ đề nóng nhận được rất nhiều sự quan tâm. 16 người tham gia đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình và đó cũng là cơ hội để các khán giả có thể nhìn thấy thánh nữ Ruby. Và đúng như vậy. Có hàng chục ngàn người đang theo dõi trận đấu này trên Internet. Hở, tại sao Go Jimmyung có ID màu đỏ? Anh ta không ở trong chế độ đấu tay đôi rồi. Wow, nhìn xem tên khốn Go Jimmyung đó đang cố giết Sehi kìa. Hắn ta bị điên à? Hắn ta đã gặp nhiều sự cố kể từ khi hẹn hò với Reina. Và hắn cũng đã xa lánh các fan hâm mộ của mình. Đây là lý do tại sao chúng ta nên yêu một người tốt. Nhưng ban tổ chức đang làm gì nhỉ? Họ cứ để nó diễn ra như vậy à, thằng XX này. Dám giết thánh nữ của chúng ta. Những khán giả không hề ngu ngốc. Họ đã nhận ra ngay lập tức rằng Go Jimmyung đang cố tình làm tổn thương Sehi. Tuy nhiên, trường trung học thiếu nữ lại không làm bất cứ điều gì để ngăn trận đấu lại. Những khán giả và người xem trên mạng đã chỉ trích trường trung học thiếu nữ và Go Jimmyung. Nhưng tiếng than của họ đã không có tác dụng. Nếu không ai giúp đỡ Sehi thì cuối cùng cô ấy sẽ chết vì những vết thương đó. Và ngay lúc đó, tia sáng ma thuật, một trong những người chơi tuyệt vời nhất của Satisfy đã xuất hiện không báo trước để trừng phạt Go Jimmyung. Đó là Grid. Có ai đổ lỗi cho cậu vì đã phá vỡ các quy tắc của cuộc thi không? Không hề. Những khán giả trên sân và trên Internet đều cổ vũ cậu. Đúng là Godric. Tuyệt kiếm cảm thấy vui sướng. Đó là LT, tia sáng ma thuật. GT, LT, tia sáng ma thuật. GT, đã bắn ra từ ngón tay giữa của Grid và nghiền nát cơ thể và tâm trí người đó. Thái độ tàn nhẫn của Grid đối với kẻ thù là rất thú vị với tuyệt kiếm. Grid thực sự là một đồng đội đáng tin cậy. Đúng lúc đó, có 5 người đang tiến lại gần anh. Họ là những người đàn ông rắn giỏi trong những bộ đồ đen. Họ có một áp lực đe dọa tỏa ra xung quanh mình. Vì vậy tuyệt kiếm đã trở nên cảnh giác. Gì thế, anh sẽ bị bắt vì đã có hành vi sai trái. Bao gồm cả tấn công tình dục. Gì cơ? Tấn công tình dục? Hành vi sai trái? Tôi á, tuyệt kiếm chết lặng, anh không thể nào hiểu nổi những điều họ vừa nói. Mà các anh có được phép bắt giữ người khác không vậy? Các anh đâu phải cảnh sát. Chúng tôi có thể không phải là cảnh sát, nhưng chúng tôi có quyền bắt những tên tội phạm trong khuôn viên này và giao chúng cho cảnh sát. Không, tôi không biết các anh đang nói gì cả. Tại sao tôi lại bị coi là tội phạm? À, có lẽ nào. Một hình ảnh được hiện lên trong bộ não của tuyệt kiếm. Đó là phép lạ Moses mà Grid đã gây ra. Ha, thật sự, tuyệt kiếm đã bị hiểu lầm là Grid. Điều này không công bằng. Tuyệt kiếm rất muốn thành thật. Kẻ quấy rối chính là Grid chứ không phải anh ta. Tuy nhiên, tuyệt kiếm không thể nào bán đứng bạn bè được. Nên anh đã không thể nói ra sự thật. Bắt anh ta. Những nhân viên an ninh được thuê bởi trường trung học thiếu nữ là những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình. Họ có sức mạnh thể chất tuyệt vời và mạnh như những vận động viên thể thao. Tuyệt kiếm đã muốn khóc thét lên khi anh bị họ truy đuổi dữ dội. Tại sao lại như thế này, gờ gì đây? Làm sao có thể chứ? Go Jimmyung đang không thể hiểu được tình hình hiện tại. Grid đã bất ngờ xuất hiện và hắn ta ngay lập tức rơi vào trạng thái nguy kịch khi bị trúng hai. LT, tia sáng ma thuật. GT, sao? Go Jimmyung bối rối ngã xuống. Và Grid tới đứng trước mặt hắn. Người dám đánh em gái ta à, ngươi là loại người nào vậy? Có một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát được trong đôi mắt sắc bén của Grid. Go Jimmyung nhìn thấy sức mạnh ma thuật tập trung của Grid và cảm thấy sợ hãi. Có phải hắn ta lo sợ rằng mình sẽ bị giết và mất kinh nghiệm và vật phẩm không? Không, vì hắn ta chỉ cần đầu tư thời gian và tiền bạc thì hắn sẽ có thể phục hồi kinh nghiệm và vật phẩm đó. Điều Go Jimmyung đang sợ là bạn gái của hắn Reina sẽ nổi giận. Cô ấy đã yêu cầu hắn làm việc này. Liệu cô ấy có thất vọng và muốn chia tay không? Hắn ta kinh hoàng khi tưởng tượng ra điều đó. Tại sao? Hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn chặn cái chết của mình và đột nhiên hét lên. Dừng lại, nếu ngươi chạm vào ta thì ngươi sẽ không được an toàn nữa. Ta quen biết xã hội đen đấy. Xã hội đen, Grit nhảy lên. Đúng là trong trò chơi thì cậu mạnh, nhưng trong thực tế thì cậu lại bất lực. Cậu không thể dễ dàng bỏ qua sự đe dọa của Go Jimmy-ung được. Đồ khốn tệ hại, Grit ngập ngừng rồi cậu bất ngờ nhớ ra bậc thầy quái thú Tun. Anh ta đã hoạt động trong chơi đồ mạnh kể từ thời của Tedaka. Và anh ta là mafia thì phải. Anh ta cũng đang xây dựng một tòa nhà ở Hàn Quốc như các thành viên khác trong bang hội. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt Grit. Người quen xã hội đen à? Đúng, hắn ta rất tàn nhẫn. Hắn ta có tệ bằng mafia ý không? Hả? Mafia? Đúng, mafia. Bạn ta thuộc mafia. Grit nói một cách ngạo nghễ. Go Jimmy-ung chết lặng. Bạn ở trong mafia sao? Thể loại chém gió gì đây? Tên khốn điên rồ. Go Jimmy-ung hét lên với Grit. Nếu đó là sự thật thì giết ta đi. Grit không ngần ngại. Tia sáng ma thuật. Chíu. Hự. Một lần nữa. Một tia sáng trắng đã phát ra từ ngón giữa của Grit và bắn vào đầu Go Jimmy-ung. Hắn ta đã nhận ra sai lầm của mình. Hắn thực sự có một người bạn trong mafia. Bạn đã chết. Bạn đã mất 18/7 kinh nghiệm của mình và chùy lửa. Cực phẩm. Qua a. Go Jimmy-ung chui ra từ trong cỗ máy game. Việc mất kinh nghiệm và trang bị không thành vấn đề với hắn ta. Hắn ta chỉ đang sợ Reyna và hắn cũng rất giận dữ. Hắn đã bị giết trước hàng ngàn người bằng. LT, tia sáng phép thuật. GT, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Go Jimmy-ung đá chân giận dữ. Hắn ta nhìn xung quanh và chạy về phía cỗ máy nơi Grit ở bên trong. Không, là hắn đã cố chạy. Ngươi nên hành động có chừng mực thôi chứ. Là ngươi sao? Chấm. Khuôn mặt của Go Jimmy-ung méo mó như thể một con quỷ. Ngôi sao thế giới Kim Do-hwin và tình yêu cũ của Reyna. Tên đàn ông là cái gai trong mắt Go Jimmy-ung giờ đang chặn đường hắn ta vào thời điểm quan trọng này. Nếu ngươi không muốn bị thương thì cút đi. Go Jimmy-ung đã từng là cầu thủ đánh bóng vĩ đại nhất. Đặc biệt, bắp tay và vai của hắn ta rất phát triển. Hầu hết mọi người đều sẽ phải tránh ánh mắt của hắn ta khi bị hắn đe dọa. Tuy nhiên, Kim Do-hwin thì khác. Anh đã đứng trước mặt Go Jimmy-ung với vẻ mặt im lặng. Go Jimmy-ung nắm tay hắn lại. Đồng thời, đầu của Go Jimmy-ung bay lên trời. Hắn đã muộn màng nhận ra rằng khuỷu tay của Kim Do-hwin vừa đánh vào quai hàm hắn. Thằng, dầm, Go Jimmy-ung bị sốc khi bị ngã về phía sau. Trong khi Kim Do-hwin thì thầm vào tai hắn. Hãy đi và nói với Reyna điều này. Lý do ta đã bỏ qua hành động của cô ta là vì cô ta vẫn còn trẻ. Nhưng bây giờ cô ta đã trưởng thành rồi. Cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Kakuak, Go Jimmy-ung đã là một vị vua thời còn đi học nhờ vào sức mạnh bẩm sinh và tinh thần ham mê thể thao của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đã gia nhập thể thao chuyên nghiệp và chưa bao giờ có một ngày đáng xấu hổ như thế này. Chết tiệt, một ngày nào đó ngươi sẽ phải trả giá. Go Jimmy-ung trở nên yếu đuối và bất tỉnh. Grit nãy giờ đang theo dõi họ từ bên trong cỗ máy đã chạy ra ngoài. Hắn ta đã thực sự bị ngất. Grit chạy đến kiểm tra trạng thái của Go Jimmy-ung và đá hắn ta. Giờ thì cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy thì, Grit lườm Kim Do-hwin, anh đã khiến Go Jimmy-ung làm điều này để anh có thể trông thật ngầu trước mặt Se-hee phải không? Kim Do-hwin đã có thể nhận ra tại sao Grit lại thù địch với mình. Anh ấy đã nghe nói mình là một tên sái gái các nữ sinh cấp 3. Do-hwin nói thẳng, tôi đã tham gia lễ hội không phải là để gặp Se-hee, mà thực ra là để tôi có thể gặp anh. Tôi, Grit vẫn chưa thấy thoải mái. Do-hwin vội lấy điện thoại của mình ra và truy cập vào fan club của No rồi đưa nó cho Grit xem. Nhìn này, hả, cái gì vậy? Grid vẫn cảnh giác trong khi kiểm tra màn hình điện thoại của Du Huyên. Sau đó, cậu đã nhận ra danh tính thực sự của Du Huyên. ID, nô lệ của Nô, xếp hạng, thành viên hạng nhất. Wow, Grid bối rối. Du Huyên cúi đầu và năn nỉ. Hãy đồng ý cho tôi gia nhập chơi đồ mạnh. Cấp độ của anh, chà, gần đây tôi đã rất bận nên tôi không có nhiều thời gian để chơi game. Tôi đang ở cấp 190. Có phải anh ta không đủ điều kiện để tham gia chơi đồ mạnh không? Biểu cảm tha thiết của Du Huyên trông rất khác so với hình ảnh thường thấy của anh ta. Cơn giận của Grid đã biến mất và bây giờ cậu cảm thấy đồng cảm với Du Huyên. Cấp 190 cũng tốt đấy chứ. Grid nghĩ lại, nghề của anh là gì? Nếu anh có nghề sản xuất thì tôi sẽ xem xét cho phép anh tham gia bang hội. Tôi không có nghề sản xuất, mà tôi là một bậc thầy thú cưng. Một nghề cực phẩm, vậy có được không? Grid nắm lấy tay Du Huyên. Chào mừng, chỉ còn ít hơn một tháng nữa. Đây là khoảng thời gian vua Wiesbaden của Vương quốc Vĩnh Hằng còn có thể sống. Hoàng tử thứ nhất của Vương quốc tên là Zen. Mặt anh đang tối sầm lại. Không phải là anh khóc thương cho cha của mình, mà là vì anh sợ những con quái vật đang sống ở Raiden. Trong cuộc xâm lược của Golem ở Raihat, Zen vẫn nhớ như in những lời của công tước Grid. Tôi Grid xin thề trung thành vĩnh cửu với bệ hạ. Hắn ta đã thề trung thành với vua Wiesbaden chứ không phải hoàng tộc. Đây chẳng giống như một lời tuyên chiến với hoàng tử thứ nhất hay sao? Vậy nên Zen đã luôn sợ hãi. Ta phải tấn công trước. Zen theo dõi tình hình của Raiden. Hắn ta biết rằng Raiden hiện chỉ có 1.000 quân. Sẽ không thể có được một cơ hội khác nếu ta không tấn công ngay bây giờ. Zen quyết tâm và vội vã đến cung điện của mình. Sau đó, anh ta triệu ra những chiến binh mạnh nhất mà anh ta đã mời về từ khắp nơi trên lục địa. Ta muốn các ngươi gia nhập đội quân của ta để chinh phục Raiden. Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Các chiến binh trả lời không do dự. Trong số họ, có một người đàn ông trung niên tóc hoa râm. Tên anh ta là Haran. Anh ta là người đã thua Grid trong giải đấu quốc tế thứ nhất chỉ sau 5 giây. Nhiệm vụ đang được tiến hành. Haran kiểm tra cửa sổ thông báo trước mặt mình và mỉm cười. Grid, ta sẽ trả lại sự sỉ nhục trong quá khứ. Đôi mắt Haran đang tràn đầy tự tin. Chương 330. Kế hoạch huấn luyện binh sĩ. Cách chương.